Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Hu hu, đã bảo anh đừng có chạy lung tung rồi. Trời mám cao mày, ra hiệu bóng mắt cho ba tên cao to. Ba người vội vàng bò dậy chuẩn bị chạy. Vân Yên nghe được tiếng động, đẩy trời mám ra xoay người lại. Bị trời mám ôm chặt, lại nhào vào trong ngực của anh. Ba người kia nhân cơ hội chạy. Vân Yên tiếp tục khóc. Hu hu, anh không ngoan, không ngoan như thế. Tôi không nên lo lắng cho anh mà. Những người đi đường xem náo nhiệt tiếp tục đi qua quan sát, muốn nhìn thử cô gái đánh bại ba tên đàn ông lửa lưỡng kia có dáng vẻ như thế nào. Ánh mắt trở mám hung ác, càng ánh mắt tò mò hoặc đầy ý xấu lại. Anh hơi khom người, tay đặt trên ót Vân Yên, ấn một cái. Chán Vân Yên đập mạnh vào vai anh, thế nên khóc càng dữ hơn, quả đấm nện vào sau lưng anh. Hức hức, anh là đồ xấu xa. Trở mám bực bội hừ một tiếng, mày nhíu lại hơi gồ lên. Lần đầu tiên, Vân Yên nghe thấy anh phát ra âm thanh, vừa thút thà thút thít, vừa ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn anh. Một tay trầm mám để ở sau eo cô, một tay đặt trên gáy cô, không né không tránh mặc cô quan sát. Cô lau nước mắt, chậm chạp phát hiện bọn họ đang ở trên đường chính. Người đi đường bốn phía, không những quang minh chính đại nhìn, mà còn không ngừng xoay đầu lại nhìn một cách khó hiểu. Thế nên ngượng ngùng không khóc nữa, giấy khỏi tay của trầm ám, xoay người đi. Đi hai bước, dừng lại. Đưa một cái tay ra phía sau, không được tự nhiên nói: "Lại đây." Trầm mám cong môi, nắm lấy bàn tay mà cô đưa tới. Dọc theo đường đi, Vân Yên giống như đang giận lẩy, không nói với trầm mám một lời. Trở về khách sạn, cô hơi buông lỏng tay, hoàn toàn mặc kệ anh. Lúc cô đối xử tốt với anh, trong lòng trầm mám đề phòng. Bây giờ cô không để ý tới anh lại bắt đầu không quen. Tầm mắt luôn không tự chủ mà di chuyển theo cô. Vân Yên ngồi trên sàn nhà. Không biết từ đâu, cô cầm một túi màu hồng, mở ra, đồ sữa chua trái cây đông lạnh sô-cô-la và một ít kẹo đủ màu sắc, dùng giấy gói bọc lại ào ào ra đất. Tất cả đều là đồ ăn cho trẻ con. Vành mắt cô còn đỏ, nhìn có vẻ đáng thương, nhưng trên tay cũng rất dùng sức. Xoay một tiếng, xé giấy bọc sô-cô-la ra, sau đó bỏ vào trong miệng, hung tợn cắn một miếng. Sau đó, cô duy trì biểu cảm hung dữ, ăn sành đoan vào trên sàn nhà. Lúc ăn còn trợn mắt nhìn anh, giống như ra oai vậy. Trầm mám nhìn, lại chỉ muốn cười. Không làm anh tức giận, trong lòng Vân Yên càng bực bội hơn. Lờ đã liếc thấy một viên kẹo chanh, ánh mắt sáng lên, lột vỏ ra, nhón chân nhét vào trong miệng của trầm ám. Trầm ám ngẩn người một chút, đôi môi đã ngậm một ngón tay mềm mại. Không cho phép nhả ra. Cô giả vờ hung hăng, nhưng bên khóe miệng lại hiện lên hai lú đồng tiền. Rất khổ cực nhón chân lên, không nhìn thấy mắt một cái, mong đợi phản ứng tiếp theo của trầm ám. Nhưng trầm ám lại không có phản ứng gì, chỉ nhìn cô. Cô nhanh chóng không chịu nổi, gót chân chạm đất, cúi đầu nhìn vào kẹo một lúc. Cô ngẩng đầu nhìn thở, ánh mắt do dự. Xác nhận đi xác nhận lại mấy lần, cô quyết định tự thử xem. Lại cầm lấy một viên kẹo chanh, lột vỏ bỏ vào trong miệng, mặt nhíu lại. Vân Yên thấy chua đến ê ẩm, còn mang chút vị đường đang đắng, lại đánh trầm ám một cái. Trời tối đi rất nhanh, hành lý đã thu dọn xong. Vân Yên lấy một chùm chìa khóa từ trong một túi áo khoác ra, cẩn thận cất đi. Cô nhìn ví tiền, bên trong thật sự không còn bao nhiêu tiền, nhưng cầm nhiều đồ như vậy, còn phải đề phòng làm mất trầm ám, cô lại cảm thấy lực bất tòng tâm. Sấn suýt tới lôi, cuối cùng vẫn cắn răng chọn gọi xe. May mà lần này trầm ám rất hiểu chuyện, lúc đứng chờ xe ở ven đường cũng không chạy lung tung. Sau khi ngồi trên xe cũng không có kỉnh quậy phá gì. Khi trời tối hẳn, bọn họ đã thuận lời tới phòng trọ. Đèn cảm ứng âm thanh lầu 1 hình như bị hư rồi, đạp sàn nhà mấy cái cũng không sáng lên. Vân Yên nhìn không rõ lắm, kéo vạt áo trầm ám lên lầu 2. Không nghĩ tới lầu 2 cũng tối thui. Cô nhét điện thoại di động cho trầm ám để anh chiếu sáng cho mình, đứng trước cửa lấy từng chìa khóa ra thử. Trầm ám nhìn thấy, liếm khóe miệng một cái, trong lòng nảy ra một suy đoán. Sau khi thử, Vân Yên cũng sắp khóc. Động tác ngày càng chậm, rất sợ phải nhận ra tối nay mình phải lưu lạc đầu đường xó chợ. Cuối cùng có một chìa khóa cắm vào, két, cửa cũng được mở ra. Ánh sáng yếu ớt của màn hình điện thoại di động chiếu vào, phản chiếu một căn phòng trống trải. Vân Yên mò tới công tắc điện ở trên tường, ấn một cái, phòng sáng lên. Giữa nhà đặt một cái ghế sofa, tivi để treo trên vách tường. Cô kéo vali và chìa mám vào theo, đóng cửa lại, phát hiện còn một phòng, hẳn là phòng ngủ. Đi tới, đẩy cửa ra tò mò quan sát.